Vũ thần chúa tể, chương 2023, tiểu thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm, người nào? Phùng Khang An trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một cổ lãnh khí theo chân thẳng so với đỉnh đầu. Thanh âm kia băng lãnh, liền sau lưng hắn mấy thước chỗ vang lên. Hắn cả người lông tơ đều nổ tung. Đến là ai? Vậy mà lặng yên không một tiếng động ở giữa sẽ đến phía sau hắn. Thân hình hắn đột nhiên vang lên, sau đó mạnh mẽ xoay người, liền thấy một người mặc áo choàng quỷ dị người chính băng lãnh nhìn hắn, ánh mắt kia âm lãnh phảng phất luyện ngục ác ma một dạng, tản mát ra sâu kín sắc bén. Ngươi là ai? Phùng Khang An quát lên. Phùng kiếm chủ thật là quên sự tình. Lúc này mới chỉ khoảng nửa khắc không gặp, cư nhiên liền đem bản thiếu quên. Đối phương khẽ cười một tiếng, trong thanh âm lại mang theo khiến người ta run sợ hàn ý. Người đến cũng là Tần Ma, cũng chính là Tần Trần. Tần Trần chứng kiến Phùng Khang An chạy trốn, cũng không truy sát, chính là bởi vì Tần Ma vốn là ở một bên lặng yên theo kịp. Ngươi là? Phùng Khang An trong lòng cả kinh. Còn không có kịp phản ứng, Tần Ma trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo vô hình linh hồn trùng kích. Đáng sợ linh hồn trùng kích chợt mà tràn vào Phùng Khang An trong đầu. Tức khắc ở trong đầu hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Một đạo vô hình diệt hồn ấn, lặng yên tạo thành, bắt đầu ở Phùng Khang An trong đầu mọc rễ. Tần Ma tại thử nghiệm nô dịch Phùng Khang An. Lúc đầu lấy Tần Ma thực lực, muốn nô dịch Phùng Khang An, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng lúc này Phùng Khang An vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm ở vào cực điểm trong khiếp sợ, nhất thời phản ứng không kịp nữa, cũng đã thiệt thòi. Nhưng hắn vẫn còn ở phản kháng, thôi động lực lượng linh hồn, tính toán ngăn cản Tần Ma nô dịch, nhưng vô dụng. Tần Ma thân thể chính là ký sinh hạt giống biến thành, chính là hoàn mỹ ma hóa thể chất, như này thân thể, trước đó chưa từng có, kết hợp Tần Ma quỷ dị lực lượng linh hồn, chỉ khoảng nửa khắc đang ở Phùng Khang An trong đầu lưu lại một đạo diệt hồn ấn. Phùng Khang An ánh mắt dần dần mê mang, sau một lát, hắn một gối quỳ mọp xuống, hướng về phía Tần Ma cung kính nói. Chủ nhân, Tần Ma mỉm cười, cũng không mở miệng, mang theo Phùng Khang An, lập tức hướng không gian phong ấn chỗ lao đi. Không gian thông đạo trong, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy liền nô dịch, xem ra ký sinh hạt giống chỗ hóa phân thân, xác định không phải chuyện đùa a. Hắn tuy là sớm đoán được Tần Ma phân thân có thể đem Phùng Khang An nô dịch, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ trong chốc lát, liền đem Phùng Khang An cho nô dịch. Này nô dịch tốc độ làm cho hắn cũng có chút khiếp sợ. Xem ra, ta bên này có thể nhiều nô dịch vài người. Đây cũng là một vui mừng ngoài ý muốn. Tần Trần cười rộ lên. Bản thể hắn đã nô dịch đủ nhiều cường giả. Có thể nói đã đến cực hạn. Lại tiếp tục nô dịch. Tuy là cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng cũng có không tiểu phong hiểm. Mà hôm nay có Tần Ma sau, hắn có thể lợi dụng Tần Ma tiếp tục nô dịch. Điều này làm cho hắn có thể nô dịch cường giả trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Với lại Tần Trần còn có một loại cảm giác, có dị ma tộc thân thể Tần Ma, có thể nô dịch cường giả số lượng thậm chí càng tại bản thể trên. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng, Tần Trần liền không còn quan tâm, mà là tập trung ở trước mắt không gian thông đạo trong. Vô tận thời không giàn giụa bên người lướt qua, giống như một điều điều phát quang dài mang, cho Tần Trần cực kỳ chấn động mạnh lay động. Này không gian thông đạo, phảng phất đi thông một cái thế giới khác, vô cùng thần kỳ, đối diện, đến sẽ là cái gì? Tần Trần đang suy đoán. Mà ở Tần Trần ở trong đường hầm cấp tốc đi sâu thời điểm, Tần Ma mang theo Phùng Khang An tương tự đi tới thông đạo cổng vào. Vào đi thôi, lẩm bẩm một tiếng, Tần Ma cùng Phùng Khang An song song bay vút lên, đồng thời tiến nhập trong thông đạo. Tại Tần Ma đầu nhập trong thông đạo trong nháy mắt, chi kéo, cách đó không xa Lôi Đình Chi Hải trong, một người mặc đấu bổng màu đen, đầu đeo khăn che mặt nữ tử, chậm rãi bay vút mà tới. Đây là cái gì? Trần Tư Tư chứng kiến phía trước mênh mông không gian phong ấn. Nội tâm không khỏi chấn động mãnh liệt. Nàng theo cái loại này không hiểu hấp dẫn cảm giác tới trước. Lại không nghĩ rằng, sẽ thấy như vậy lay động một màn. Một cái cự đại trận pháp phong ấn hiện ra ở trước mắt. Nở rộ mênh mông vầng sáng. Mà ở Trần Tư Tư chứng kiến không gian phong ấn đồng thời. Nàng ánh mắt lại vừa lúc liếc về Tần Ma đầu nhập vào thân ảnh. Nội tâm tại trong khoảnh khắc bị xúc động. Người nọ là ai? Trần Tư Tư trái tim rầm rầm rầm nhảy lên. Đạo thân ảnh kia, đã xa lạ lại quen thuộc. Nàng phảng phất ở địa phương nào thấy qua. Hoặc như là căn bản không nhận thức. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng. Sau một lát, nàng dám đoán chắc. Bản thân trước đây tuyệt đối chưa nhìn thấy qua người nọ. Nhưng vì sao lúc trước lại sẽ có một loại giống như điện giật cảm giác? Cả người đều bị xúc động. Phải biết, nàng tại Huyễn Ma Uyên Thạch Quật trong tu luyện lâu như vậy. Nội tâm đã sớm cứng rắn như sắt. Làm sao sẽ bị chính là một cái bóng lưng cho xúc động đến? Người nọ đến là ai? Tâm thần rung động phía dưới. Trần Tư Tư không do dự, phút chốc đầu nhập trong thông đạo, trong nháy mắt biến mất, không gian thông đạo trong, Tần Trần liên tục hạ xuống, hắn cũng không biết đến bay vút bao lâu, khả năng thật lâu, cũng có thể đúng trong nháy mắt, Tần Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phốc thông, cả người hắn trọng trọng đánh lên mặt đất, đập hắn toàn thân đau nhức không thôi. À, cùng lúc đó một bên truyền đến kêu thảm thiết. Đúng Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương. Tương tự rơi ầm ầm trên mặt đất. Xương đều nhanh đập nát. Há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nãi nãi. Đau chết lão tử. Lô Tử An nhe răng trợn mắt. Cả người đau đớn. Ngũ tạng lục phủ như là điên mỗi cái. Chúng ta đây là ở đâu trong? Sau đó... Mọi người mới phản ứng được, ào ào đứng lên, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đen kịt một màu, u tối trời, đen kịt đại địa, một mảnh hủ bại cùng thê lương, như là tới địa ngục một dạng. Trong không khí lưu động một cổ để cho người ta sao động khí tức. Nội tâm hoảng loạn, Trần Huynh. Nơi này chính là không gian kia trong phong ấn. Thánh tinh đây, cung điện đây, Lô Tử An trợn to con ngươi. Trước mắt là hoàn toàn hoang lương thiên địa. Cùng bọn họ tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến thế giới hoàn toàn khác biệt. Có chỉ là vô tận hoang vắng. Cái gì thánh tinh, cái gì cung điện, rỗng tuếch. Nơi này căn bản là hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa. Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương cũng khó mà tin được trước mắt cảnh tượng. Phòng ấn đó tuy là mênh mông, nhưng cũng chỉ có chu vi mấy ngàn dặm thôi. Nhưng bọn hắn bây giờ tiến nhập trong thông đạo sau, chứng kiến dĩ nhiên là một thế giới. Loại này vực nội càn khôn thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Lão Nguyên, nơi này là địa phương nào? Tần Trần cũng cau mày. Trong bí mật dò hỏi, nơi này, tựa hồ là một cái tiểu thế giới. Lão Nguyên có chút không dám vững tin nói ra. Tiểu thế giới, ngươi là nói cùng loại càn khôn tạo hóa ngọc điệp một dạng tiểu thế giới. Có thể nói như vậy, lại không thể hoàn toàn nói như vậy. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp là một kiện chí bảo. Nó ẩn chứa tiểu thế giới, đúng một phương chân chính thế giới. Thậm chí có thể lớn lên thành chân chính thiên địa. Mà mảnh tiểu thế giới này. Chắc là một cái đại năng lợi dụng không gian quy tắc chế tạo ra một cái tạm thời thiên địa. Lão Nguyên suy đoán nói ra. Cách chương.